Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757: Tự chui đầu vào lưới. Hứa Chiết vốn cho là Trương Cảnh Lam chỉ là cái thầy phong thủy, không nghĩ tới hắn vẫn là cái học bá. Dùng học bá để hình dung đều có chút không ổn. Có lẽ học thần thích hợp hơn một chút. Colorado khai thác mỏ học viện, Hứa Chiết cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao hắn trước kia không chú ý qua cái này một khối. Bất quá Hứa Chiết không hiểu rõ không quan hệ. Trong tư liệu cũng miêu tả rất rõ ràng. Colorado khai thác mỏ học viện là hiện nay toàn thế giới xếp hạng thứ nhất khai thác mỏ học viện, đồng thời nhiều năm chiếm lấy tại đệ nhất vị trí. Hàng năm tốt nghiệp quý, Colorado khai thác mỏ học viện thuộc khóa này tốt nghiệp đều sẽ bị các lớn khoáng sản tập đoàn tranh đoạt, mà Trương Cảnh Lam chẳng những là địa chất học tiến sĩ, đồng thời còn cầm xuống công trình quản lý, địa chất công trình, thủy văn địa lý học cái này ba cái chuyên nghiệp bằng thạc sĩ. Đối với khoáng sản công ty tới nói, đây là một cái đỉnh tiêm nhân tài, là toàn thế giới vô số khai thác mỏ công ty tranh đoạt đối tượng. Mà Trương Cảnh Lam tại tốt nghiệp về sau cũng xác thực gia nhập qua mấy nhà công ty. Bất quá cũng làm không lâu dài liền sa thải làm việc. Cứ như vậy qua 2-3 năm, đến 08 năm thời điểm, Trương Cảnh Lam mới chính thức từ bỏ công việc nghiêm túc, làm lên thầy phong thủy. Nếu như là nó hắn tuổi trẻ người làm khẳng định không được. Trương Cảnh Lam mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn ra ra chính là một cái rất lợi hại thầy phong thủy. Sớm tại 20 năm trước đã từng hưởng dự Hương Giang, năm gần đây mới chậm rãi thối lui ra khỏi phong thủy giới, không còn giúp người xem phong thủy. Có cái tầng quan hệ này, Trương Cảnh Lam đổi nghề về sau sinh ý cũng không nhiều. Thời gian 2-3 năm liền tại Hương Giang phong thủy giới kiếm ra không tệ danh khí. Bởi vì hắn ra ra quan hệ, Trương Cảnh Lam tại vòng tròn bên trong bối phận cực cao. Cũng không có người nào bởi vì hắn tuổi trẻ tìm hắn để gây sự. Tư liệu điều tra coi như rõ ràng. Liền liền Trương Cảnh Lam cũng có cái gì xe thể thao cũng cho thống kê mấy lần. Đương nhiên đây cũng là rất tốt chuyện điều tra. Ngoại trừ hôm nay theo Hứa Chiết nơi này cầm tới tiền về sau quyết định kia hai chiếc năm nay mới vừa sáng tướng siêu tốc độ chạy bên ngoài. Trương Cảnh Lam trong biệt thự có gần 10 chiếc siêu tốc độ chạy, tổng giá trị vượt qua 3.000 vạn. Trừ cái đó ra, hắn tại 7 tháng thời điểm còn mua vừa tìm cỡ nhỏ du thuyền, tiêu phí tại 1.000 vạn tả hữu. Trương Cảnh Lam tiền kiếm không ít, dù sao Hương Giang không ít quan to quý tộc đều tìm hắn nhìn qua phong thủy, tỉ như Lý gia, nhưng hắn tiêu tiền tốc độ cũng rất nhanh. 3 năm này tiền kiếm được toàn bộ dùng để mua siêu tốc độ chạy cùng tiêu sái, đồng dạng là một đoạn thời gian sinh ý. Trương Cảnh Lam liền sẽ biến mất một đoạn thời gian đi tiêu sái. Cái gì thời điểm không có tiền, cái gì thời điểm trở ra giúp người xem phong thủy. Đại khái mở ra Trương Cảnh Lam tư liệu, Hứa Chiết cảm giác phi thường có ý tứ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm Trương Cảnh Lam đã từng nói, muốn mua một cỗ Mercedes-Benz Huayra. Xe này là năm nay tháng 3 phần lần thứ nhất tại Geneva triển lãm xe trên biểu diễn. Gần nhất mới chính thức bắt đầu dự bán, mà lại dự bán số lượng cũng không phải rất nhiều. Nếu là qua một thời gian ngắn lại nghĩ dự bán, vậy thì phải đợi đến đám tiếp theo. Trương Cảnh Lam đây là muốn mua xe, cảm thấy như thường giúp người xem phong thủy lời nói ít nhất phải làm vài chục lần sinh ý cũng không nhất định đủ. Cho nên mới đem chú ý đánh tới trên người mình. Như thế một cái khai thác mỏ kỳ tài, lại có phong thủy chi thuật truyền thừa, nhưng Hứa Chiết cảm thấy hắn có thể xác định phía dưới có dầu hỏa, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Nói không chính xác Trương Cảnh Lam đã sớm tới qua bên này, đối với bên này tài nguyên đều có chỗ khảo sát. trùng hợp lần này lại được thỉnh mời đi qua, cho nên mới nghĩ đến vớt lên một bút. Thật có tiền mua tâm hắn tâm niệm niệm Mercedes-Benz đâu. Tư liệu nửa bộ phận trước đã đem Trương Cảnh Lam tình huống giới thiệu không sai biệt lắm. Phía sau đều là một chút râu ria không đáng kể. Hứa Chiết cũng không cần thiết toàn bộ cũng xem một lần. Cụ thể tình huống vẫn là chờ một tuần lễ về sau Trương Cảnh Lam đem cuối cùng khu vực lựa chọn kỹ càng về sau rồi nói. Sao, đừng công tác, làm cơm tốt, nhanh đi rửa tay tới dùng cơm đi. Tốt, ta liền tới đây, một bữa chuyện thường ngày. Nhưng Hứa Chiết ăn lại phi thường hài lòng, muộn trên cũng không định lại trở về. Dù sao ở chỗ nào đều là đồng dạng. Sau bữa ăn, hai người lại tại khu biệt thự bên trong tản một hồi bước. Kỳ Phi Nhàn căn biệt thự này cũng tại vùng ngoại thành. Xung quanh mặc dù không có làm sao xây dựng, nhưng tự nhiên hoàn cảnh liền phi thường không tệ. Phân biệt một tuần lễ, đối với vừa rồi cùng Hứa Chiết xác định quan hệ Kỳ Phi Nhàn tới nói hay là vô cùng tưởng niệm. Ở nhà cái này mấy ngày cũng nhịn xuống tưởng niệm không cùng Hứa Chiết một mực gửi tin tức. Muộn trên mặc dù chỉ là đơn giản tản bộ, nhưng đối với Kỳ Phi Nhàn tới nói đã rất vui vẻ khảm. Đối với không có gì yêu đương kinh lịch nàng tới nói, dù là sinh hoạt cùng trong công việc cũng hết sức thành thục. Nhưng ở tình cảm phương diện, cùng tiểu nữ sinh không có nhiều khác biệt lớn. Nếu như nhất định phải nói khác biệt lời nói, kia có lẽ cũng là bởi vì lớn tuổi trên một chút. Thông qua đủ loại con đường hiểu rõ đến đồ vật cũng nhiều một chút. Tại một ít thời điểm không phải như vậy ngượng ngùng, thậm chí là có chút chủ động. Tỉ như tại sau khi về đến nhà, Hứa Chiết còn không có gì động tác. Kỳ Phi Nhàn không biết rõ cái gì thời điểm trở lại trong phòng đổi lại một thân phi thường gợi cảm. Áo ngủ, tiến đến Hứa Chiết bên tai nhẹ nhàng hỏi, muộn lên còn như thế nóng. Vừa rồi đi một vòng ta cũng ra một thân mồ hôi. Ta thân thích cũng đi, chuẩn bị đi tắm. Ân, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đâu? Thân yêu, lần trước thân thể không thoải mái để ngươi trốn qua một kiếp. Hôm nay cái này đây là tự chui đầu vào lưới a. Hứa Chiết không nói nhảm, trực tiếp chặn ngang ôm lấy nàng hướng phòng tắm đi đến. Ngươi còn không có đổi áo ngủ đây, đổi cái gì đổi? Dù sao đều phải cởi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp buổi sáng, bởi vì đồng hồ sinh học tác dụng, chưa tới 7 giờ Hứa Chiết liền chậm rãi 623 mở hai mắt ra. Đến mức Kỳ Phi Nhàn, hiện tại còn ghé vào Hứa Chiết ngực nặng nề ngủ. Ngày hôm qua muộn trên mặc dù ngủ không muộn, nhưng cũng đem nàng cho mệt muốn chết rồi. Nhìn nàng đang ngủ say, Hứa Chiết cũng không muốn đánh thức nàng. Tiếp tục nằm nghĩ đến một số việc, bất quá tỉnh lại không nhiều lắm sẽ công phu. Trên tủ đầu giường điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hứa Chiết còn không có đem điện thoại lấy tới, Kỳ Phi Nhàn liền bị đánh thức. Sớm, đem ngươi đánh thức đi. Ta ra ngoài đón điện thoại, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Không cần, ngủ rất no, ngươi nhanh đón đi, đừng để người sốt ruột chờ. Vậy được, lão viên, ngươi bên kia mới 5 giờ đi. Lên thật là sớm, điện thoại là viên khoát đánh tới. Hứa Chiết kết nối sau trực tiếp hỏi. Asax bên kia thời gian thế nhưng là so Yến Kinh muốn muộn một chút. Mà bây giờ Yến Kinh vừa mới 7 giờ đồng hồ. Đây không phải thu mua tiến hành đến thời khắc mấu chốt nha. Không sai biệt lắm đến giờ về sau ta liền không ngủ được. Chủ yếu là báo cáo một cái nông trường. Thu mua tình huống. Ngày hôm qua muộn trên viên khoát một mực cùng đối phương đàm phán đến hơn 11 giờ. Mới rốt cục đem thu mua cụ thể công việc xác định ra. Kia thời điểm Yến Kinh đã là rạng sáng, viên khoát cũng liền không có gọi điện thoại tới. Hôm nay vừa rồi tỉnh ngủ, hắn liền lập tức gọi điện thoại báo cáo. Dù sao lần này nông trường thu mua cũng không phải làm việc nhỏ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.